Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cũng ở cùng mọi người trong nhà khách của chính phủ thành phố. Nhà khách là khu vực nội bộ, không tiện đưa người ngoài vào. Vì vậy, Giang Thiên Ca đưa Phương Đức Âm đến khách sạn Phương Hành Xuyên đang ở, thuê một phòng khác. Lúc ở sân bay, Giang Thiên Ca đã để ý thấy sắc mặt Phương Đức Âm có vẻ hơi tiêu tụy. Quầng thâm dưới mắt cũng khá rõ. Sau khi đưa Phương Đức Âm đi ăn, cô đưa bà về phòng nghỉ ngơi, dỗ dành bà ngủ rồi mới đi tìm Phương Hành Xuyên. Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai cô và Phương Hành Xuyên sẽ bay đến Hồng Kông. Mục đích cô đến Hồng Kông là để gặp Phương Đức Âm. Nhưng bây giờ, Phương Đức Âm đã đến Đại Lục, có vẻ như cô không cần phải vội vàng đến Hồng Kông nữa. Lúc Giang Thiên Ca đến, Phương Hành Xuyên vừa cúp điện thoại, cô liền hỏi, cậu mở và mọi người nói sao à? Vừa rồi Phương Hành Xuyên gọi điện thoại về Hồng Kông báo cho Phương Thủ Nghĩa biết Phương Đức Âm đã đến đây, đồng thời hỏi thăm tình hình của bà và dự định của mọi người. Chú Út nói chúng ta không cần vội về. Hai ngày này cứ dẫn cô Út đi chơi ở Thượng Hải. Còn chuyện khác để chú ấy bàn bạc với ông nội và mọi người đã. Giang Thiên Ca thắc mắc. Bàn bạc chuyện gì à? Cô đảo mắt, nghiêng đầu nhìn Phương Hành Xuyên. Chẳng lẽ nhà anh sắp có động thái lớn? Phương Hành Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Mấy năm nay, ông nội vẫn luôn muốn trở về Đại Lục. Ông cố của anh, lão gia Phương gia xuất thân khoa cử, học thức uyên bác, ông nội anh từ nhỏ đã theo ông cố học tứ thư ngũ kinh, tiếp nhận tư tưởng nho giáo truyền thống, trong xương cốt luôn khao khát được trở về cố hương. Năm đó, việc rời đi là bất đắc dĩ. Mấy năm nay, ông nội đã lớn tuổi, mong muốn được trở về quê hương ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, cách đây không lâu, chú Út từ Bắc Kinh trở về, kể với ông nội về tình hình của nhà họ Phương ở Bắc Kinh và một số chuyện khác. Điều này càng khiến ông nội muốn trở về hơn. Ngoài ý muốn của ông nội, những năm gần đây, tình hình ở Đại Lục cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ vài năm trước, đã có người của một số ban ngành liên hệ với nhà họ Phương, mời họ về Đại Lục phát triển. Lý do họ vẫn chưa có động thái gì là vì vẫn đang xem xét. Nhưng chậm nhất là sang năm sẽ có quyết định. Vân Mộng Hạ Vũ vừa rồi trong điện thoại, chú Út còn nhắc đến một chuyện. Cách đây không lâu, ông nội đã gặp một vị bộ trưởng Bộ Thương mại ở M Quốc. Chú Út nói rằng, vị bộ trưởng này và ông nội đã nói chuyện rất lâu. Về nội dung cụ thể, chú Út không nói, nhưng anh đoán, có lẽ là nói về những chính sách ưu đãi và hỗ trợ mà phía chính phủ có thể dành cho nhà họ Phương nếu họ về Đại Lục phát triển. Mấy năm nay, phía Đại Lục đã rất nỗ lực để thu hút kiều bào về nước đầu tư, đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi. Nghe giọng điệu của chú Út trong điện thoại, có vẻ như nhà anh đang có ý định lợi dụng việc cô Út trở về lần này để dần dần phát đi tín hiệu về việc nhà họ Phương sẽ quay trở lại Đại Lục. Phương Hành Xuyên sợ Giang Thiên Ca suy nghĩ nhiều nên không nói ra những điều này. Anh che giấu suy nghĩ trong lòng, nói, hôm nay cô Út vừa bay đến, nếu ngày mai lại bay về thì mệt lắm. Dù chú Út và ông nội có dự định gì thì chúng ta cũng nên rời vé máy bay lại đã. Chuyện về đợi vài hôm nữa rồi tính. Giang Thiên Ca gật đầu, không ý kiến gì về việc này. Thực ra, không cần Phương Hành Xuyên nói, thông qua thái độ của anh, cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của nhà họ Phương. Với quyết tâm phát triển kinh tế của nhà nước trong những năm qua, với xuất thân của nhà họ Phương, cộng thêm với tiềm lực của họ ở Hồng Kông và cộng đồng người Hoa ở M Quốc, chắc chắn những người đứng đầu nhà nước và Bộ Thương mại sẽ không thể bỏ qua họ. Muốn thu hút nhà họ Phương bỏ tiền ra đầu tư, chắc chắn Bộ Thương mại đã đưa ra rất nhiều hứa hẹn. Còn nhà họ Phương, nếu họ đã có ý định quay về thì nên quay về sớm. Chớ nên chậm trễ, phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, như vậy mới có thể có được những điều kiện thuận lợi nhất. Nếu không, nếu Bộ Thương mại tìm được đối tác đầu tư khác, vị thế và tầm quan trọng của nhà họ Phương sẽ bị giảm sút. Những hứa hẹn mà họ có thể nhận được đương nhiên cũng sẽ ít đi. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca nói, anh Bảy, anh có thể nói với cậu mợ là nếu mọi người đã có ý định quay về thì cứ yên tâm. Môi trường sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Chuyện trước kia sẽ không xảy ra nữa. Nhà họ Ưng từng phải chịu thiệt thòi vì thân phận. Nhà tư bản bị đả kích nặng nề. Bây giờ, khi cân nhắc có nên quay về hay không, chắc chắn họ sẽ phải suy đi tính lại rất nhiều lần. Cẩn thận từng ly từng tí vì sợ đưa ra quyết định sai lầm. Họ cẩn thận là đúng, nhưng thời cơ sẽ không chờ đợi ai. Tuy nền kinh tế trong nước phải đến những năm 90 mới thực sự phát triển nhanh chóng. Nhưng xét về khía cạnh đầu tư, thì 2 năm gần đây, những điều kiện mà họ có thể nhận được là tốt nhất. Giang Thiên Ca không thể nói rõ những chuyện sau này. Cô chỉ nói với Phương Hành Xuyên những gì mình biết theo kiểu suy đoán. Nghe Giang Thiên Ca nói, ánh mắt Phương Hành Xuyên lóe lên tia sáng, sâu thẳm hơn, cách Trương.